Nhiệt hành, chương 4, góc truyện audio.com. Đàm Hồng Linh cất bước ngồi ở trong lòng ngực Đàm Hiểu. Hai chân trần trụi thon dài từ quần áo lộ ra, trắng đến phảng phất muốn phát ra ánh sáng. Cho dù không thể hành tẩu, nhưng Đàm Hiểu lại lông tóc không tổn hao gì. Hẳn là có thể kiềm chế hành động làm càn của nhi tử. Nhưng hắn lại không biết vì sao không ra tay, vẫn để nhi tử ghé vào đầu vai hắn. Đem khí thức ấm áp phun lưu bên tai hắn, nghe y dùng thanh âm trong trẻo nói lời nói bỉ ổi. Phụ thân, phía dưới của ta tựa hồ ướt, người có thể cảm giác được không? Y vừa nói, vừa dùng phần hông chính mình ma sát dưới háng Đàm Hiểu. Xúc cảm dâm mỹ làm Đàm Hiểu thần kinh căng thẳng, hai đấm nắm chặt, gian nan mở miệng nói. Linh Nhi, không, lời nói của hắn lại đột nhiên bị Đàm Hồng Linh đánh gãy. Thiếu niên khóe mắt mang mị hoặc giơ lên khóe miệng, ngón tay mảnh dài bắt được dưới háng phụ thân. Phụ thân, người ngại, Đàm Hiểu toàn thân cứng còng. Trong bầu không khí ái muội hắn cũng không biết chính mình khi nào bị gợi lên tình dục. Đàm Hồng Linh lại bắt đầu tận tình đùa bỡn phụ thân. Bàn tay bởi vì luyện kiếm mà có vết chai mỏng từ mã mắt vuốt ve đến gốc rễ. Lại vòng quanh hai cái túi cầu không ngừng xoa nắn. Đàm Hiểu bị y vỗ về chơi đùa đến thể xác cùng tinh thần đều chấn động. Bởi vì chi dưới mất đi chi giác, xúc giác chỗ liên tiếp phần hông ngược lại trở nên phá lệ rõ ràng. Đây là tay nam nhân mà lại ôn hương Nguyễn Ngọc, huống chi trước biểu tình chuyên chú của người, là nhi tử chính mình. Đàm Hồng Linh vỗ về chơi đùa còn chưa đủ, cúi người, vươn đầu lưỡi đỏ tươi, bắt đầu liếm láp nam vật của phụ thân. Chỉ có kỹ nữ cấp thấp nhất mới có thể làm việc hạ lưu này, cách chương.